Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 22, đồ lót cũng phải tẩy. Giáo hoa muốn mướn phòng, Tần Dương tự nhiên rất kích động, chỉ là bây giờ bị vây ở lão sư trong túc xá. Tạm thời còn ra không được, cái này cũng làm người ta rất phiền muộn. Mục Tư Tuyết còn trong phòng ngủ gọi điện thoại. Tần Dương cũng chỉ có thể tiếp tục chờ, cũng không biết hai người mướn phòng thời điểm có thể hay không phát sinh chút gì. Dù là Tần Dương đối với Mạnh Vũ Đồng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng là vừa nghĩ tới có thể cùng như vậy cô gái xinh đẹp chung sống một phòng, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Có lẽ là nam nhân bản tính quấy phá. Tần Dương do dự một chút, theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra số đào hoa chiếc nhẫn, đeo tại trên ngón vô danh. Bích chiếc nhẫn màu xanh lục rất nhanh liền chậm rãi làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thở sâu khẩu khí, bắt đầu tưởng tượng lấy cùng giáo hoa Mạnh Vũ Đồng một chỗ một phòng thời điểm sẽ phát sinh chút gì siêu hữu nghị quan hệ. Sao sao, nụ hôn đầu tiên, hắc hắc, có vẻ như cũng không tệ. Lúc này, Mục Tư Tuyết nói chuyện điện thoại xong theo phòng ngủ đi ra, thần sắc có chút sầu lo. Tần Dương tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra, Mục lão sư, ta đã đáp xong đề, ta trước tiên trở về. Nói xong, liền vô cùng lo lắng đi tới cửa, sợ hãi lại bị cái này bà nương cho lưu lại. Có thể là vừa ra cửa, bất thình lình một trận mắc tiểu đánh tới. Tần Dương muốn nhịn một chút, có thể là cảm giác bàng quang đều nhanh muốn nổ tung. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vội vàng trở về trong phòng. Đối với Mục Tư Tuyết chê cười nói, không có ý tứ Mục lão sư, mượn nhà ngươi phòng vệ sinh dùng một lát. Mục Tư Tuyết mặt không biểu tình, gật gật đầu, nhìn xem Tần Dương tiến vào phòng vệ sinh sau. Mục Tư Tuyết theo tay cầm lên trên mặt bàn bài thi, nhìn cũng không nhìn, liền đem bài thi bóp thành một đoàn ném vào rác rưởi trong sọt rác. Một cái dùng xúc xắc được bài thi có cái gì đẹp mắt. Trong phòng vệ sinh, Tần Dương nước tiểu thoải mái, trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt. Vừa rồi trên ghế salon ngồi lão nửa ngày cũng không có mắc tiểu, làm sao vừa ra cửa liền nghẹn được lợi hại. Kỳ quái, ba đát, nhưng vào lúc này, bất thình lình một cái bóng đen rơi vào Tần Dương trên mặt, còn cùng với nhàn nhạt thanh hương vị. Thứ gì? Tần Dương đưa tay chộp một cái, nhìn về phía trong tay đồ vật. Thảo, vậy mà là một kiện hắc sắc ngực che đậy. Tần Dương dọa đến run một cái, luống cuống tay chân liền phải đem cháo cháo treo đi lên. Kết quả bối rối bên trong, phía dưới chính tại phun nước, đinh đinh không được cẩn thận trượt vào trong đũng quần. Chờ đến Tần Dương móc ra lúc, phát hiện quần đã ướt một mảng lớn, lập tức khóc không ra nước mắt. Ý gì a? Tè dầm còn có thể nước tiểu trong đũng quần. Cái này còn thế nào gặp người a hát? Trong tay cháo cháo còn lưu lại mùi hương thoang thoảng vị, nhưng Tần Dương đã không tâm tình thưởng thức nó, đem cháo cháo treo hồi trên kệ áo, nhìn lấy chính mình ẩm ướt quần. Tần Dương trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Sau cùng, vẫn là mặt dạn mày dày cứ như vậy xuyên ra tới, ẩm ướt ngượng ngùng, thật là khó chịu. Trong phòng khách, Mục Tư Tuyết chính tại trưng bày một chút tiêu vặt vật phẩm. Tần Dương theo lề mà lề mề từ phòng vệ sinh đi ra, gặp đối phương đưa lưng về phía nàng, lập tức thở phào, vội vàng lên tiếng kêu gọi liền muốn ra ngoài. Ầm ầm, một đạo sấm sét bất thình lình tại ngoài cửa sổ nổ vang, phảng phất tại người vang lên bên tai giống như ong ong. Ngay sau đó vô số viên mưa hạt đậu như là điên giống như lốp bốp đánh vào trên cửa sổ, càng rơi xuống càng nhanh. Tần Dương mắt trợn tròn, chơi ta đúng không? Tại thời khắc mấu chốt này vậy mà trời mưa. Hiển nhiên Mục Tư Tuyết cũng không có dự liệu được lại đột nhiên trời mưa. Do dự một chút, đối với Tần Dương nói ra, ngồi trước một hồi a, chờ một hồi mưa tạnh lại đi. Tần Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi đến ban công làm đứng. Nhìn xem mưa lúc nào có thể ngừng, quan trọng hơn là không thể để cho lão sư nhìn thấy hắn tè ra quần. Quá mất mặt, có thể là chờ gần nửa giờ, mưa mảy may không có ngừng ý tứ. Nhìn xem trên mặt đất tích đầy nước mưa, Tần Dương tâm cũng tại từng điểm chìm xuống dưới. Hắn cầm ra tay cơ muốn cho Mạnh Vũ Đồng gọi điện thoại. Lại phát hiện điện thoại không có điện tắt máy. Ta nói ngươi cái lão thiên. Tần Dương nội tâm là tràn đầy tan vỡ. Ngươi quần làm sao? Lúc này, Mục Tư Tuyết thu thập xong đồ vật, đi tới trên ban công. Liếc mắt liền thấy Tần Dương cái kia ướt sũng đũng quần. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương mặt có chút nóng lên. Vốn là muốn nói bị mưa cho xối. Có thể là một muốn đối phương vừa không phải nhược trí. Không thể làm gì khác hơn là nói thật. Không được cẩn thận, liền cho nước tiểu làm ướt. Mồ hôi, mất mặt nha. Mục Tư Tuyết trắng noãn khuôn mặt phiêu khởi một tia nhàn nhạt hồng vân. Do dự một chút, vào nhà cầm một cái quần, đưa cho Tần Dương, cởi ra, thay đổi. A, nữ sĩ quần. Nhìn lên trước mặt quần jean bó sát người, Tần Dương trên đầu bốc lên dưới hai đạo hắc tuyến. Bất quá liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hợp thành một đường chạy gấp hạt mưa tử. Khẽ cắn môi, tiến vào bên trong phòng ngủ thay. Dù sao xuyên ẩm ướt thật rất khó chịu, nhất là nước tiểu, có lẽ là vừa chuyển đến. Mục Tư Tuyết trong phòng ngủ không có bình thường nữ nhi ra cái gì sắc màu ấm phấn điều, hoặc là gấu chó lớn cái gì, cho nên tương đối đơn giản một điểm. Chỉ có một đài máy tính cũ, dây lưới còn không có khai. Tần Dương ngồi tại tràn ngập hương khí trên giường, trong lòng không tên hơi khác thường. Thay xong quần, Tần Dương phát hiện chân thật chặt, eo uốn khó chịu, cái mông có chút gấp, tóm lại rất không thoải mái, nhưng dù sao cũng là làm, chỉ ít lúc đi lại không khó khăn lắm chịu. Thay xong, gặp Tần Dương đi ra phòng ngủ, Mục Tư Tuyết liếc mắt một cái, nhìn thấy cái kia quái dị tư thế đi, khóe miệng giật một cái, ngạnh sinh sinh kéo căng ngưng cười ý. Tần Dương không có ý tứ gật gật đầu, đem ngươi trong tay quần cho ta đi, ta trước tiên rửa cho ngươi. Mục Tư Tuyết chỉ hắn trong tay thay đổi quần nói ra. Rát, lão sư cho ta tẩy quần. Tần Dương sững sờ, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Không cần, ta đi ban công trên kệ áo tùy ý gạt một chút là được rồi. Cứ như vậy treo cả phòng đều hợp khẩu vị. Ta rửa cho ngươi a, chờ một lát mưa tạnh thời điểm ta mua tới cho ngươi một cái trước tiên chịu đựng một chút. Mục Tư Tuyết không nói lời gì, liền đem Tần Dương trong tay quần rút đi. Ba, một cái bốn góc quần đỏ sái rơi trên mặt đất, phía trên cũng là ẩm ướt ngượng ngùng. Tần Dương một mồ hôi, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Mục Tư Tuyết cũng là khuôn mặt cảm thấy khó xử. Nhấp nhấp phấn môi, đỏ mặt đem địa bên trên đồ lót nhặt lên. Tại Tần Dương mắt chừng ngây mồm bên trong, dùng cặp kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng đem cái kia nước tiểu ẩm ướt quần vào quần cộc cho tẩy. Tẩy kẻ trộm nghiêm túc. Nói thật, thời khắc này Tần Dương thật cảm động. Cỡ nào người phụ trách bảo vệ học sinh một vị lão sư A-hát. Liền học sinh đồ lót không chê cho tẩy. Tần Dương đối với nàng trước kia thành kiến trong nháy mắt liền tiêu trừ hơn phân nửa. So với Tần Dương cảm động, giờ phút này Mục Tư Tuyết lại là nội tâm buồn bực một mảnh. Nếu là lúc trước, đừng nói cho nam sinh tẩy dính tè ra quần sái, liền là đụng một chút, cũng ngại buồn nôn, có thể là hôm nay lại rất kỳ quái, dường như tư tưởng không bị khống chế. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.